hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 153. Lúc ấy quá tuổi trẻ, vì vô tâm người đại lão thêm càng. Chương 153. Lúc ấy quá tuổi trẻ, vì vô tâm người đại lão thêm càng. Bạch Vi duỗi tay giúp hắn lau mặt thượng huyết, Thẩm Mặc trên mặt có vài đạo vệt đỏ, giống bị sắc bén lưỡi dao xẹt qua. Tuy rằng đã kết vảy, nhưng thấm ra huyết châu vẫn giữ ở trên mặt. Nàng lau vài cái, lộng đầy tay huyết, Thẩm Mặc bắt lấy tay nàng, không cho nàng lại lau. Sẽ làm dơ tay, hắn nói. Bạch Vi động tác tự nhiên ở hắn trên quần áo lau hai hạ. Thẩm Mặc, ngoặc kép, vậy ngươi giúp ta sát còn có cái gì ý nghĩa? Nàng hai chỉ tay nhỏ lại không an phận ở hắn trên người sờ tới sờ lui. Có hay không nơi nào bị thương? Thẩm Mặc không có giấu giếm, thản nhiên trả lời, bả vai bị cắn một chút, bất quá hiện tại đã không thế nào đau. Bạch Vi lập tức kéo ra hắn quần áo xem siêu. Vai trái xác thật có cái rất lớn dấu cắn, kia hoa ăn thịt người hàm răng liền cùng cá mập nha dường như. Một tầng bọc một tầng, cắn ở Thẩm Mặc đầu vai, một vòng dấu răng liền cùng nở hoa giống nhau, máu me nhầy nhụa. Cũng may miệng vết thương đã ở chậm rãi khép lại, xem ra đi một chuyến mê cung thực có lời, thân thể tố chất chiếu như vậy tiếp tục tăng lên nói. Trừ phi gặp được vết thương chí mạng thế, nếu không trên cơ bản không cần phải ếch xanh bùn, cứ việc như thế, Bạch Vi vẫn là quay đầu, hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Chu Hiểu Phân. Nguyên lai là từ mê cung ra tới người chơi, giám sát quan ngồi ở một bên. Cười tủm tỉm nhìn bọn họ, nhưng thật ra khó được, ta đã thật lâu chưa thấy qua tồn tại đi ra mê cung người, Bạch Vi tức giận trả lời. Ngươi mỗi ngày qua tại đây loại xó xỉnh góc ra không được. Có thể thấy vài người, ít thấy việc lạ, giám sát quan, ngoặc kép, được rồi, Thẩm Mặc ngăn lại nàng tiếp tục trêu chọc giám sát quan. Nói, tuyển bài đi, nhanh lên kết thúc trò chơi, Bạch Vi bĩu môi. Đôi mắt ngó quá trên bàn bạch bài, tùy tiện chọn một chương, mở ra, thiệt tình lời nói một kiện ngươi đã làm chuyện xấu. Hoa, ai viết nha, hảo không tân ý, Bạch Vi ghét bỏ nói. Trên bàn không ai lên tiếng, Bạch Vi cũng không thèm để ý, hãy còn chống cằm suy tư, như thế nào không nói lời nào, đáp không được sao, giám sát quan không có hảo ý nói. Ngươi có thể lựa chọn hai lần đại mạo hiểm, tới triệt tiêu lúc này đây thiệt tình lời nói, Bạch Vi liếc nó liếc mắt một cái. Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi trong viện hoa toàn nắm. Nga, giám sát quan hỏi, ngươi có thể sao? À, Bạch Vi nhắm mắt, ta trước hết nghĩ tưởng đi, đã làm chuyện xấu quá nhiều, nhất thời không biết nói nào kiện hảo đâu, mọi người. Ngoặc kép, Thẩm Mặc. Vậy nói nhất hư một kiện, Bạch Vi bất mãn chừng hắn. Chúng ta vẫn là một đám sao? Ân, Thẩm Mặc cười cười. Cho nên không chê, Bạch Vi lúc này mới lộ ra vừa lòng tươi cười. Hào phóng nói, hảo đi, ta đây liền nói một kiện tương đương ước chừng ở ta 14 tuổi thời điểm. Cũng có thể là 13 tuổi. Cụ thể thời gian nhớ không rõ. Ta mẹ cho ta thỉnh một cái thực thảo người ghét gia đình bác sĩ. Mỗi tuần hai lần tới cửa xem bệnh, ta làm ta mẹ đuổi việc hắn. Kết quả ta mẹ đầu óc có bệnh nga, đuổi việc tên kia lúc sau. Thanh toán một tuyệt bút tiền cho hắn. Nói là bồi thường, ta lúc ấy tức điên. Sau đó đâu, ta liền trộm dùng ta mẹ nó di động, cho hắn đã phát vài đoạn ám muội tin tức, đánh cho ngươi tiền thu được sao? Ta có thể cho ngươi càng tốt sinh hoạt, chỉ cần ngươi rời đi nữ nhân kia tương đương lại hướng gia đình bác sĩ tạm giữ trước bệnh viện gửi nạc danh. Cử báo tin tương đương sau lại liền náo nhiệt nga, tên kia lão bà phát hiện tin tức, cho rằng nàng lão công bị ta mẹ bao dưỡng, nháo đến ta mẹ công ty đi, liền phóng viên đều chạy tới. Ta mẹ hoa thật lớn sức lực, mới đem việc này bãi bình. Gia đình bác sĩ từ ta mẹ nơi này bắt được tiền. Đều bị hắn lão bà cướp đoạt đi rồi. Y sư giấy phép cũng bị thu về và hủy. Ngô, sao lại ta mẹ có hoài nghi quá ta? nhưng là nàng không chứng cứ. Đại khái chính là như vậy đi, Bạch Vi quay đầu chuyện cũ. Thập phần cảm khái, hiện tại ngẫm lại, kỳ thật cũng không tính hư đi. Rốt cuộc lúc ấy còn trẻ, đổi lại hiện tại nói, ta hẳn là có thể làm được càng tốt tương đương, cảm giác quái ngượng ngùng. Các đại lão đánh thưởng nhiều như vậy, kết quả ta chỉ thêm càng như vậy điểm, ai, thật sự tay tàn, sau đó lại không tồn cào. Ném bản thảo bộ dáng liền lộ ra một cổ nghèo kiết hủ lậu hơi thở. Ngô, cho nên các ngươi nhất định phải thúc giục càng. Dùng sức thúc giục, hung hăng thúc giục, không cần thương tiếc ta tương đương. Tấu chương xong, hết chương.